Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, phần 406, tư tử phàm chỉ hạ dựa ven tường một loạt trái dưa. Thủy con có, đối phó tẩy tẩy đi, một người ăn một cây là đủ rồi, thảo dược cùng làm việc nhi sinh tồn nhưng không giống nhau. Là dược ba phần độc, nghĩ sai rồi nhưng phiền toái. Phương diện này Tâu Ngạn Thần tuyệt đối không tin được tư tử phàm. Không cần suy nghĩ lắc đầu nói. Vẫn là đem hòm thuốc lấy vào đi. Bên trong có dược tư tử phàm nói. Bên ngoài vụ quá lớn. Không có phương tiện lấy đi. Nhà gỗ nguyên bản ba người quần áo đều là làm. Đương nhiên không thể đi lấy. Kia không lại nhiều cái cả người ướt đẫm người sao. Vậy chỉ có thể Tâu Ngạn Thần bọn họ ba cái cầm. Nhưng bọn hắn vừa rồi ở bên ngoài quá bị tội, một chút đều không nghĩ lại thể nghiệm một lần bị mưa to tạp cảm giác. Tống Duẫn Kiện tiếp nhận thảo dược, ở bên cạnh Tiểu Tâm mà dùng thủy rửa sạch, nói, bên ngoài vẫn luôn sét đánh, hòm thuốc dưới tàng cây, đi lấy sẽ có nguy hiểm đi. Vẫn là tính, em út kinh nghiệm phong phú, này thảo dược hẳn là hiệu quả thực hảo. Liền ăn cái này đi, hắn rửa sạch sẽ thảo dược bè tiếp theo căn dứt khoát mà bỏ vào trong miệng. Tức khắc nôn khan một chút, đem thảo dược phun đến trên mặt đất, đầy mặt vặn vẹo, này cái gì mùi vị, hảo khó ăn, mấy người đều nhìn về phía Tống Duẫn Kiện, lại xem tư tử phàm, liền Tiết Ngưng Lộ đều không khóc, tư tử phàm buông tay nói, loại này thảo dược chính là như vậy, hương vị chua xót lại có điểm xú. Nhưng là dược hiệu thật sự hảo, ăn khẳng định sẽ không cảm mạo. Ta vừa lúc tìm được cái này thảo dược, hiện tại đi tìm khác cũng vô pháp tìm. Tống ca ngươi nhẫn một chút đi, đừng thở dốc nhai toái liền nuốt, sau đó chạy nhanh uống nước, lại ăn chút ngọt quả. Tống Duẫn Kiện xem hắn nói nghiêm túc, rối rắm một chút, thở sâu, lại lần nữa hướng trong miệng tắc một cây thảo dược. Lần này hắn tựa như tư tử phàm nói như vậy. Nhanh chóng nhai toái nuốt vào, uống lên đại lượng thủy, lại ăn một đống ngọt quả, nhưng kia ghê tởm cảm giác vẫn là vứt đi không được. Hắn vừa nhớ tới liền nhịn không được nôn khan, ước chừng 5 phút đồng hồ mới hòa hoãn xuống dưới, người cũng lăn lộn đến thoát lực, cuộn tròn nằm liệt trên mặt đất. Tâu Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ thấy hắn này thảm dạng đương nhiên không chịu ăn cỏ dược. Tư tử phàm cũng không miễn cưỡng bọn họ. Đem dư lại thảo dược lại thu lên, nhà gỗ có đèn pin, không hắc ám, nhưng nguyên bản ba người nằm vừa lúc không gian tệ 6 cá nhân. Kia ba người trên người còn ướt đẫm, tức khắc liền khó chịu lên, Trần ở dân ôn hòa tiêu đều rất vô ngữ, nếu là bọn họ ban ngày nghe tư tử phàm, cùng nhau đem nhà gỗ cái đại điểm, hiện tại là không chuyện gì đều không có. Cái này làm cho mọi người đều vô pháp hảo hảo nghỉ ngơi. Nghĩ đến ngày hôm sau còn muốn mệt đâu. Hai người bọn họ trong lòng khó tránh khỏi liền có điểm cảm xúc. Kia ba người cảm nhận được nhà gỗ thoải mái. Xem bọn họ sạch sẽ. Lại đối lập chính mình chật vật. Trong lòng đương nhiên cũng không thoải mái. Kết quả là 6 cá nhân thế nhưng chỉ có tư tử phàm nhất tự tại. Hắn ngồi ở góc, dựa vào cây cột nói. Ly hừng đông còn sớm đâu, đại gia tễ tễ nằm xuống xem có thể hay không ngủ một lát. Ta gác đêm, có cái gì đột phát trạng huống có thể kịp thời ứng đối, Trần ở dân duỗi tay kéo hắn. Em út ngươi ngủ, ta gác đêm monster, tư tử phàm cười nói. Trần ca các ngươi mau nghỉ ngơi đi, ta tương đối am hiểu này đó. Gặp được chuyện gì nhi đơn giản điểm chính mình liền lộng. Các ngươi không quen thuộc. Còn không bằng hảo hảo khôi phục tinh lực, ngày mai mới có tinh thần làm khác, chúng ta ngày mai còn muốn đem một nửa kia nhà gỗ đáp hảo đâu, Trần ở dân ngẫm lại cũng là. Dặn dò nói, vậy ngươi quá một hai cái giờ kêu ta thay ca, làm ngươi một người đỉnh không được, đừng thể hiện a, ngươi là em út, vốn dĩ nên chúng ta chiếu cố ngươi, kết quả tất cả đều là ngươi chiếu cố chúng ta cùng nhau ra tới. Cho nhau chiếu cố tư tử phàm cười cười, thúc giục bọn họ chạy nhanh nghỉ ngơi. Hắn ngồi ở góc, 5 người hoành nằm cuộn tròn điểm chân liền nằm xuống. Trần ở dân ôn hòa Tiêu Tễ ở bên nhau, tận lực không ai thượng bọn họ ba người. Tiết Ngưng Lộ nằm nhất bên cạnh, sau đó là Tô Ngạn Thần, lại là Tống Duẫn Kiện. Tống Duẫn Kiện điểm này nhãn lực thấy vẫn phải có, cũng tận lực không ai Trần ở dân, chỉ là như vậy gần khoảng cách. Tiết Ngưng Lộ kề sát Tô Ngạn Thần thật giống như ở hắn trong lòng ngực giống nhau. Nhìn rất biệt nữ, người xem khẳng định sẽ chú ý đến điểm này, nhưng bọn hắn hai lúc này lại lãnh lại khó chịu lại mỏi mệt. Một chút cũng chưa phát giác, Tư Tử Phàm nhìn thoáng qua không nhắc nhở, khoanh chân nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hắn hiện tại có linh tuyền thủy, linh khí sung túc, liền tính thế giới này không có linh khí, hắn cũng có thể uống xong linh tuyền thủy tu luyện. Hắn tu luyện chính là phía trước ở thần côn thế giới tự nghĩ ra hỗn độn quyết. Chính thích hợp người thường tu luyện, tư chất bình phàm cũng có thể điều trị thân thể đến tốt nhất trạng thái. Cũng cường hãn đến binh vương trình độ, còn có thể dùng chút đơn giản pháp thuật, làm cái gì nhiệm vụ đều phương tiện, cho nên một xuyên qua tới hắn liền bắt đầu tu luyện. Tính toán về sau mỗi cái thế giới đều phải tu luyện. Tu luyện sau ngủ còn thoải mái, có thể làm nhân tinh thần gấp trăm lần. Hắn ngồi ở chỗ kia một chút đều không cảm thấy mệt. Nhưng thật ra đạo diễn cùng nhân viên công tác mỏi mệt nhìn chằm chằm màn hình. Đối hắn thập phần bội phục, cũng đối trên mạng những cái đó hắc liêu sinh ra nghi ngờ. Bất quá lúc này mới ở chung một ngày, bọn họ cũng không nhiều nghị luận, xem nhà gỗ khách quý đều nghỉ ngơi khiến cho một người nhìn màn hình. Những người khác nghỉ ngơi, một giờ đổi một lần ban. Trần ở dân ôn hòa Tiêu mang lên nút bịt tai, cái áo khoác, không một lát liền ngủ rồi. Dễ Tiêu đem túi ngủ cấp Tô Ngạn Thần bọn họ ba đương chăn. Nhưng đơn người túi ngủ lại không lớn, ba người hoành cái chỉ có thể che lại bụng. Cảm giác thượng đảo như là lạnh hơn dường như, đêm dài từ từ, bọn họ ba ngủ một lát liền sẽ lãnh tỉnh, ngủ tiếp lại lãnh tỉnh, nghe Trần ở dân ôn hòa Tiêu tiếng ngáy. Trong lòng càng thêm khó chịu, nghẹn khuất đến hận không thể không ghi lại trực tiếp về nhà. Nhưng bên ngoài mưa to còn tại hạ, liền tính bọn họ tưởng về nhà cũng đến chờ hừng đông. Hiện tại vẫn là đến tễ tại đây nghẹn khuất, mưa to ở rạng sáng 4 điểm tả hữu ngừng, lại quá nửa giờ, phong cũng ngừng, có thể nói là tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Thiên tờ mờ sáng, Tư Tử Phàm mở ra tấm ván gỗ đi ra ngoài rửa mặt. Nhân viên công tác lập tức đánh thức mấy cái người quay phim lên quay chụp. Tư Tử Phàm vây quanh doanh địa chạy một vòng, nóng người, sau đó đứng ở đất trống thượng bắt đầu đánh thái cực. Hắn tư thế thực tiêu chuẩn, biểu tình thực nghiêm túc, người quay phim vỗ vỗ cư nhiên có một loại ở đóng phim điện ảnh cảm giác. Sau cơn mưa rừng cây, bên cạnh còn có cái nho nhỏ nhà gỗ. Nhìn qua tựa như một cái ẩn sĩ cao nhân ở luyện công. Vẫn là công tử như ngọc cái loại này. Người quay phim lắc đầu, cảm giác đi theo Tư Tử Phàm quay chụp đặc biệt có ý tứ. Chẳng những chụp hoang đảo cầu sinh, còn chụp đầu lưỡi thượng hoa quốc cùng võ thuật điện ảnh. Bất quá hắn một chút không cảm thấy vất vả, còn rất cao hứng, cuối cùng thành phiến tuyển cái nào người quay phim chụp bộ phận nhiều. Sẽ cho cái nào người quay phim tiền thưởng, Tư Tử Phàm trên người tất cả đều là xem điểm, này tiền thưởng hắn khẳng định lấy định rồi. Tư Tử Phàm đánh một bộ thái cực, kết thúc công việc sau nhìn xem sắc trời, đối màn ảnh cười nói, hôm nay hẳn là cái ngày nắng, mặt đất thực mau liền sẽ làm, đến lúc đó đem phòng nhỏ xây dựng thêm một chút. Buổi tối mọi người đều có thể ngủ đến thoải mái điểm mà đi, hắn tay chân nhẹ nhàng mà từ nhỏ trong phòng lấy ra vài miếng làm lá cây phô trên mặt đất. Sau đó lấy ra một ít đồ vật phóng tới lá cây thượng. Nhẹ giọng nói, ta tiên sinh hỏa cho đại gia nấu cái canh, lại đi tìm điểm bữa sáng. Đại gia tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt, khẳng định lại đói lại mệt. Buổi sáng ăn no điểm ấm áp thân mình còn có thể tại bên này sưởi ấm. Hẳn là sẽ thoải mái rất nhiều, hắn tay chân lanh lẹ mà phát lên một cái đại đại đống lửa. Ở mặt trên giá khởi cái nồi một đống lớn toan dã quả. Lại thả điểm gia vị, Sau đó hắn thừa dịp thổ địa ướt át mềm mại, chạy tới chém một đống rắn chắc nhánh cây. Ở đống lửa cùng phòng nhỏ chi gian đắp cái bàn. Dùng phía trước dư lại dây đằng trói chặt, cái bàn cắm trên mặt đất phi thường vững chắc. Lộng xong cái bàn vừa lúc canh nấu hảo, hắn đem nồi bưng lên trên bàn, dùng lá cây che lại, đối công tác nhân viên nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, chờ lát nữa nếu có người tỉnh, phiền toái ngươi hỗ trợ chuyển cáo một tiếng, canh có thể trực tiếp uống, trái cây cũng có thể ăn nhiều một chút, lạnh phóng hỏa đôi càng thêm nhiệt một chút là được, nhân viên công tác cự tuyệt. Chụp bọn họ dã ngoại cầu sinh đâu, không giấy bút nhắn lại cũng là vấn đề chi nhất, không thể hỗ trợ, Tư Tử Phàm suy nghĩ hạ, liền dùng nhánh cây trên mặt đất viết xuống, bữa sáng, đun nóng, vẽ cái mũi tên chỉ hướng cái bàn, sau đó vỗ vỗ tay cầm công nghiệp quân sự sạn chạy. Sau cơn mưa trong rừng cây lộ không tốt lắm đi, Tư Tử Phàm đi được thực ổn, bất quá người quay phim một bên quay chụp vừa đi lộ liền sẽ thường chân hoạt. Tư Tử Phàm phát hiện lúc sau chặt bỏ cái thô trắng nhánh cây cho hắn đương quải trượng. Gặp được không dễ đi địa phương còn sẽ dìu hắn một phen. Thành công làm người quay phim đối hắn hảo cảm bạo tăng. Trong phòng nhỏ là Trần ở dân trước hết lên. Hắn xem Tư Tử Phàm không ở. Vội vàng chui ra phòng nhỏ. Khắp nơi nhìn xung quanh. Sau đó đi đến cái bàn biên thấy được trong nồi đồ ăn cùng trên mặt đất tự. Cảm thán nói, em út thật sự quá sẽ chiếu cố người, thận trọng lại có khả năng, về sau ai gả hắn thật là thật có phúc, quay đầu lại ta muốn ở nhà lay một chút, xem có hay không thích hợp có thể giới thiệu cho em út. Giống nhau không thể được, em út như vậy ưu tú, như thế nào cũng muốn đồng dạng ưu tú mới thích hợp canh còn ở mạo nhiệt khí. Trần ở dân đi rửa mặt một chút liền lấy dừa xác ăn canh. Vẻ mặt thỏa mãn nhắm mắt lại, em út chính là làm canh đều tốt như vậy uống. Thật sự, hắn không lo đầu bếp đáng tiếc, hắn là bị giới giải trí chậm trễ tinh cấp đầu bếp. Dễ Tiêu cùng Tống Duẫn Kiện cũng ra tới, Trần ở dân vội nói. Các ngươi lên lạp, mau tới ăn canh, em út là Mani Duẫn Kiện ngươi đến đống lửa nơi này nướng sưởi ở Mani Tống Duẫn Kiện cao hứng. Không thôi. Vội đem áo khoác đặt tại đống lửa bên, chính mình cũng lôi kéo trên người quần áo ngồi xổm kia sưởi ấm. Thở dài nói, đêm nay thượng đem ta khó chịu, hiện tại có thể nướng đến hỏa quả thực quá hạnh phúc. Em út thật tốt, cái gì đều nghĩ tới, nếu là không có hắn, ta cần phải xong rồi, Trần ở dân cười điểm hắn. Chúng ta đều đến thừa em út tình. Tiết mục tổ đem hắn tìm tới chính là chúng ta lớn nhất may mắn. Về sau nhưng đến hảo hảo chiếu cố hắn, Tống Duẫn Kiện nghe ra tới. Một chút không bài xích gật đầu. Hẳn là, hắn vốn dĩ liền tiểu sao, hắn trong lòng đều hối hận đã chết. Sớm biết rằng Tư Tử Phàm như vậy có khả năng, hắn ngay từ đầu nên cùng Tư Tử Phàm đánh hảo quan hệ a. Dễ Tiêu cùng Tống Duẫn Kiện đều bắt đầu ăn canh. Sôi nổi khen hảo uống, bọn họ bên này có nói chuyện thanh, không trong chốc lát Tô Ngạn Thần cùng Tiết Ngưng Lộ cũng tỉnh. Tiết Ngưng Lộ cảm giác Tô Ngạn Thần cánh tay hoàn ở chính mình trên eo. Sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng ngồi dậy, Tô Ngạn Thần cũng phát hiện, hơi hơi ảo não, hắn ngày thường xuyên cùng Phú Bà cùng nhau ngủ, đều phải ôm ngủ, buổi tối ngủ rồi vô ý thức liền đem cánh tay vói qua. Cái này bị chụp tới rồi, hắn trước nói thanh, ngượng ngùng, làm bộ thực tu quẫn bộ dáng chạy nhanh đi ra ngoài. Trong lòng tắc nghĩ nhất định không thể làm đạo diễn bá này đoạn. Cần thiết cắt xớt, quá ảnh hưởng hình tượng, sáng sớm bên ngoài còn có điểm lạnh, hắn vừa ra phòng nhỏ ngay cả đánh ba cái hắt xì. Con đầu nặng chân nhẹ, trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất hảo. Chương 460 ăn bá vương đạo, ba càng, Tiết Ngưng Lộ ra tới cũng đánh mấy cái hắt xì, tinh thần uể oải bộ dáng. Tống Duẫn Kiện quan tâm nói, các ngươi có phải hay không bị cảm, hòm thuốc ở dưới gốc cây, các ngươi mau uống thuốc đi, Trần ở dân xem hắn hai. Lại nhìn xem Tống Duẫn Kiện, nói, các ngươi cùng nhau xối vũ, chỉ có Duẫn Kiện không có việc gì, khẳng định là em út tối hôm qua thượng lấy thảo dược dùng được. Nếu không vẫn là ăn cỏ dược đi, những cái đó thuốc trị cảm các ngươi cũng biết, nào có ăn một đốn liền tốt, dược hiệu khẳng định không thảo dược cường, ta còn muốn tại đây đãi vài thiên đâu. Ngã bệnh đã có thể muốn khó chịu, Tô Ngạn Thần vô lực siêu xuống tay. Vẫn là tính, Tống ca ăn như vậy khó chịu, ta khẳng định nuốt không đi xuống. Ta uống thuốc liền hảo, ta cũng là Tiết Ngưng Lộ ngồi xổm đống lửa bên sưởi ấm. Sắc mặt trắng bệch, đã nửa điểm không có vừa tới khi hưng phấn. Nàng hiện tại xem nơi này cái gì đều không mới lạ. Chỉ nghĩ chạy nhanh chạy lấy người, Tô Ngạn Thần lấy quá hòm thuốc. Hai người ăn mấy cái trái cây uống lên điểm canh, liền canh ăn thuốc trị cảm cùng thuốc hạ sốt, sau đó liền mặc không lên tiếng mà một bên sưởi ấm một bên ăn cái gì. Tuy rằng canh thực hảo uống, nhưng hắn hai hiện tại tâm tình cực kém, cái gì đều không nghĩ nói. Lại một lát sau, Tư Tử Phàm đã trở lại, còn mang về rau dại, dã quả, hai chỉ điểu cùng tám gà rừng trứng. Trần ở dân kinh ngạc cảm thán, em út người sáng sớm này đều từ chỗ nào làm cho? Đây là muốn lộng gì? Tư Tử Phàm cười nói, dùng điểu thịt cùng rau dại làm viên, cái này dã quả cùng cà chua không sai biệt lắm, dùng hai trứng gà lộng cái dã quả trứng gà canh, dư lại sáu cái trứng gà nướng chín một người một cái. Dinh dưỡng phong phú còn dễ tiêu hóa, Tống Duẫn Kiện cũng nhịn không được tán dương. Em út người nghĩ đến quá chu đáo, có ngươi ở chúng ta cái gì đều không cần sợ, hôm nay ta nhất định nghe ngươi phân phó, ngươi làm gì liền làm gì, Tư Tử Phàm cười cười. Tống ca ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta sáu cá nhân đều là thương lượng tới, mọi người đều có thể để ý kiến, hắn đem canh cho đại gia phân phân. Liền nấu thủy đi lông chi môn sơ Tống Duẫn tập thể hình thượng đã nướng làm. Cảm thấy hẳn là biểu hiện, tiến lên nói, ta có thể hỗ trợ làm điểm cái gì sao? Uống xong canh cảm giác lại có lực nhi, Tư Tử Phàm chỉ về vườn đồ ăn. Tống ca có thể đem rau dại, dã quả rửa sạch sẽ, dùng ngươi tiểu đao cắt nát, ta chờ lát nữa xoa viên. Hết chương.